Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 747, chương 746 từng có lúc nhân duyên. Học viện, Raphael Nam Tử Lều, tại Rama trong phòng, ngoại trừ Yaya bên ngoài, rốt cục nghênh đón mặt khác ở khách, mà lại kéo đến tận hai người. Thật mềm. Cô Murasaki vui vẻ nhào lên trên giường, không được ở phía trên lăn lộn, lăn qua lăn lại, trên mặt toàn bộ đều là nhảy cẫng hoan hô dấu vết. Không thấy chút nào vừa mới lo lắng hãi hùng, càng hoàn toàn không để ý hình tượng của mình, để cho mình kimono váy trên phạm vi lớn lật qua lật lại. Nên xem không nên xem toàn bộ đều bạo lộ ra, nhìn xem dạng này cô Murasaki. Irori lập tức lên tiếng quát lớn, chú ý lễ tiết, cô Murasaki, quan tâm tỉ tỉ liền liền vội vàng tiến lên, một bên ngừng lại cô Murasaki hành vi, một bên giúp hắn vuốt lên thân lên làm loạn quần áo. Mà đối mặt tỉ tỉ cùng muội muội đến, Yaya chẳng những không có biểu hiện ra nửa điểm hoan nghênh dấu hiệu, ngược lại toàn thân tản mát ra khói đen. Thế mà như thế không chút kiêng kỵ xâm lấn Yaya cùng Rama xào huyệt ân ái. Theo vừa mới đến bây giờ, Yaya vẫn làm điểm ấy nháo khó chịu. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Từ hôm nay trở đi, các người liền tạm thời ở chỗ này đi. Rama đối Hirori cùng cô Murasaki lên tiếng. Không cần quá câu thúc. Ngược lại nơi này không có có người khác. Có cái gì không hiểu liền trực tiếp hỏi Yaya, coi như muốn đi ra ngoài cũng không thành vấn đề, chỉ cần chớ chọc ra cái gì phiền toái lớn là được. Đúng thế, từ hôm nay trở đi, Irori cùng cô Murasaki liền phải tạm thời vào ở nơi này, cùng Rama cùng Yaya ở cùng rồi. Vì cái gì? Yaya rất là căm giận căm phẫn ra lấy tiếng. Tại sao phải nhường tỷ tỷ đại nhân cùng cô Murasaki vào ở nơi này á? Rama, xem ra, liền xem như tỷ tỷ của mình cùng muội muội, Yaya cũng đồng dạng vẫn là trước sau như một gạt bỏ bất kỳ một cái nào nữ nhân tới gần Rama. Chuẩn xác hơn tới nói, phải nói là hết sức không muốn nhìn thấy chính mình cùng Rama cái gọi là xào huyệt ân ái bị người khác xâm nhập mới đúng. Đối với cái này, Rama chỉ có thể đảo một cái liếc mắt, không phải đã nói qua. Đối mặt cái kia không biết tên ma thuật, vì không cho Irori cùng cô Murasaki lần nữa đụng phải uy hiếp. Cho nên tạm thời muốn làm cho các nàng cùng chúng ta cùng một chỗ hành động sao? Cái này là Irori cùng cô Murasaki hội xuất hiện ở nơi này lý do. Mặc dù không biết đến cùng là ai trong bóng tối sử dụng loại ma thuật này, đối phương lại có mục đích gì, có thể không thể nghi ngờ. Đối phương nếu quả thật nghĩ làm những gì, như vậy, kế tiếp còn hội lại tiếp tục hành động, tiến tới vận dụng đến cái kia ma thuật. Đồng thời, đến lúc đó, đối phương ma thuật độ hoàn thành khẳng định càng cao, mạnh hơn, không còn giống lần này một dạng. Chỉ là vội vội vàng vàng tạo thành ảnh hưởng. Đã như vậy, vậy thì nhất định phải cân nhắc đến ứng đối cái kia ma thuật phương án mới được. Nếu là cái kia ma thuật xuất hiện lần nữa, đồng thời độ hoàn thành còn trở nên càng cao, mạnh hơn lời nói. Đến lúc đó, có lẽ cho dù là Sesugetsuka, cao như vậy mô phỏng sinh vật cấm kỵ đo đều không cách nào tránh khỏi sẽ bị xuyên tạc trái tim. Kariusai Soko liền như thế đối Rama nói ra trong lòng sầu lo. Nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối cái này ma thuật. Ít nhất phải cam đoan đưa nó vô hiệu hóa mới được. Xét thấy ở đây, Rama cũng là đề nghị qua. Tại Kariusai Soko trang viên phụ cận bố trí kết giới. Cứ như vậy, cái kia là có thể chống cự đối phương ma thuật. Cam đoan trang viên bên trong sẽ không bị đến ma thuật ảnh hưởng. Thế nhưng là, như thế trị ngọn không trị gốc. Kariusai Soko nhìn chăm chú hướng Rama, lập tức làm ra như thế một cái quyết định. liền để Irori cùng Komurasaki cùng ở bên cạnh ngươi, tạm thời chịu ngươi che chở đi. Chi cho nên sẽ có quyết định như vậy xuất hiện, đó là bởi vì Rama đã cùng Kariusai Soko nói qua, chính mình, tâm nhãn, có thể nhòm ngó đến ma thuật vận hành, càng có thể xem đến sự xuất hiện của nó. Lần trước, tại cái kia ma thuật đối Yaya chờ Automaton tạo thành ảnh hưởng trước đó, Rama, tâm nhãn, liền trước một bước phát giác được dị thường. Chỉ là lúc kia còn không có chuẩn bị tâm lý, càng không biết kỳ cụ thể hiệu quả, cho nên mới không thể kịp thời đem ngăn lại. Hiện tại, Rama đã có phương diện này đề phòng, bằng vào hắn, tâm nhãn, không giống bình thường, đối phương ma thuật lần sau lại xuất hiện, dùng Rama thủ đoạn, đem chặn lại, cũng không là rất khó. Thế là Kariusai Soko mới quyết định nhường Irori cùng Komurasaki đi theo Rama. Dùng phòng ngừa vạn nhất, đối với quyết định này, lúc ấy, Irori là phi thường phản đối. Sao có thể nhường chủ bên người thân không có bất kỳ cái gì thủ vệ? Phải biết, Kariusai Soko có thể là Nhật Bản đệ nhất nhân ngẫu sư. Càng là mô phỏng sinh vật đo giới đệ nhất nhân. Trên cái thế giới này không biết có bao nhiêu quốc gia đang dòm ngó lấy nàng kỹ thuật. Cũng không biết có nhiều ít dã tâm bừng bừng người ý đồ lợi dụng nàng kỹ thuật tới chế tác cao tính. Năng Automaton, tạo thành khổng lồ quân đoàn, chinh phục hết thảy. Lúc trước, quân Nhật Bản phương chính là sợ Kariusai Soko sẽ phải gánh chịu nước khác độc thủ. Mới có thể như vậy phản đối nàng xuất ngoại. Huống hồ. Coi như không ngấp nghé Kariusai Soko kỹ thuật, cái kia không nhìn nổi Nhật Bản trở nên quá mạnh quốc gia cũng có khối người. Chỉ muốn giết chết Kariusai Soko, Nhật Bản này Mercenat trình độ kỹ thuật liền sẽ ngã xuống không biết bao nhiêu cái cấp độ. Không sợ không có có ý người chằm chằm chuẩn điểm này mà đến. Cho dù là tại bổn quốc, để mắt tới Kariusai Soko uy hiếp cũng không biết có nhiều ít. Chớ nói chi là tại nước khác, dạng này Kariusai Soko sở dĩ có thể một mực bình an vô sự, cái kia cũng là bởi vì có Irori cùng Komurasaki này hai cỗ thế giới cao cấp nhất Automaton theo bên cạnh hộ vệ. Một khi Irori cùng Komurasaki rời đi Kariusai Soko, cái kia Kariusai Soko bên người phòng vệ liền sẽ thiếu sót. Từ đó đụng phải người khác độc thủ, cái kia cũng khó nói. Kariusai Soko tự nhiên biết rõ vấn đề này. Bên này có quân đội tùy tùng đi theo, các ngươi không cần lo lắng. Kariusai Soko giống như này quyết định, tiếp xuống ta hội một mực đợi tại trang viên bên trong. Phân tích cái này ma thuật cấu thành cùng hiệu quả, đồng thời phân tích nhằm vào trái tim xuyên tạc trình tự tu bổ. Kết quả ra trước khi đến, ta không có ý định bước ra nơi này một bước. Như thế, lại thêm kết giới bảo hộ, Kariusai Soko an toàn hẳn là nhiều ít có thể có chút bảo hộ. Cứ như vậy, Irori cùng Komurasaki liền đi theo Rama cùng một chỗ, về tới học viện, đi tới gian phòng của hắn. Ấp úng, Rama, nhường Thỏ Ngọc ra đi. Ta muốn theo Thỏ Ngọc cùng nhau chơi đùa. Ngươi quá vô lễ. Komurasaki, tỷ tỷ đại nhân cùng Komurasaki đều quá tùy tiện. Nơi này chính là Yaya cùng Rama gian phòng, nhất định phải nghe Yaya. Mắt thấy Komurasaki, Irori cùng với Yaya ba người ở nơi đó nháo thành nhất đoàn, Rama không khỏi hơi xúc động. Không nghĩ tới mô phỏng sinh vật đo giới đệ nhất nhân ba cái cao nhất kiệt tác, trong truyền thuyết liền quân đội đều không thể chạm đến cơ mật tối cao. Sesugetsuka, hệ liệt ba bộ Automaton lại nhanh như vậy liền toàn bộ xuất hiện tại bên cạnh ta. Còn nhớ kỹ, Rama trong cái thế giới này lần thứ nhất nhìn thấy Automaton liền là trước mắt này ba cái tỉ muội. Mà so với lúc kia, Rama đã có thể lý giải này ba cái tỉ muội chân chính giá trị. Irori, Cô Murasaki, các người có thể tới đây một chút sao? Rama liền đối với Irori cùng cô Murasaki lên tiếng. Thế nhưng, Yaya lại đối với cái này sinh ra phản ứng quá kích động. Cần thị tẩm lời nói xin cho Yaya tới. Không cần, cảm giác bị những nữ nhân khác vào ở trong phòng này về sau. Yaya liền trở nên mẫn cảm không ít, dù cho những nữ nhân này là tỉ muội của nàng. Hết lần này tới lần khác, ta có khả năng thị tẩm ơ. Dù sao người ta đã lớn lên nữa nha. Không, không thể. Cô Murasaki còn quá nhỏ. Cô Murasaki nói lời kinh người cười đùa. Nhường Iruri đều luống cuống. Càng làm cho Yaya con mắt biến thành màu đen. Được rồi, tranh thủ thời gian tới. Để cho ta nhìn kỹ một chút các người Magic Circuit đi. Rama liền than thở. Đây mới là Rama mục đích a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.